Chương 2124, nỏ mạnh hết đà. Lúc cười lên, hai má như ẩn như hiện lún đồng tiền, có loại nhà bên đệ đệ cảm giác thân thiết. Để nàng hận không thể bắt vào trong ngực dùng sức xoa xoa. Cho nên về sau thời gian, Mộ Dung Tuyết mới luôn thích đi trêu chọc hắn, đùa giỡn hắn. Nhìn hắn xù lông dơ chân, không lạnh không nhạt châm trọc, liền càng phát ra lòng ngưỡng ấy. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái kia cúi thấp xuống mặt mày thiếu niên. Rõ ràng bộ dáng không có biến hóa chút nào, nhưng toàn thân phát ra khí thế, lại cho người ta một loại cao cao tại thượng, có thể làm thiên địa cúi đầu ngẩng đầu cảm giác. Nói chuyện Triệu Hùng phát ra gầm lên giận dữ, La Ho Tư đang hỏi ngươi có nghe hay không, ngươi rốt cuộc là ai, cùng Lam thị hoàng tộc có quan hệ gì? Sau một khắc, túi thấp đầu thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên. Mà nguyên bản từ từ nhắm hai mắt thần thú bạch trạch, cu nở dê dần dần mở mắt ra. Anh Triệu Hùng cũng không biết mình đối đầu chính là thiếu niên đôi mắt, vẫn là thần thú bạch trạch kia to lớn trung đồng. Lại chỉ cảm thấy thần hồn cùng ngũ tạng lục phủ đều bị hung hăng va chạm một lần. Bạch trạch ở trên cao nhìn xuống, hai mắt lạnh như băng nhìn xuống hắn, trái chân trước chậm rãi nâng lên, hướng phía hắn đập tới. Bạch trạch động tác phi thường chậm chạp, càng mang theo điểm không quan tâm có thể hay không đập nặng hứng hở. Thế nhưng là Triệu Hùng lại cảm giác thân thể của mình giống như bị gắt gao định trụ, hoàn toàn không cách nào động đậy. Phanh một tiếng vang thật lớn, Triệu Hùng cả người cũng bay ra ngoài, toàn thân xương cốt phát ra lốp bốp thanh âm. Hắn hét thảm một tiếng, trung điệp ngã xuống đất, phun ra một ngụm mở máu, nửa ngày đều không đứng dậy được. Mộ Dung Tuyết liếm môi một cái, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Lạc Vũ, tốt, tốt lợi hại Triệu Hùng thế nhưng là xuất khiếu kỳ tu sĩ a, lại bị Lam Lạc Vũ triệu hoán thần thú bạch trạch một trường vỗ bay. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua Lam thị hoàng tộc triệu hồi ra thần thú bạch trạch, nơi nào có loại uy lực này, người người cùng Lam thị hoàng tộc có phải là? Mộ Dung Tuyết lời nói vẫn chưa nói xong, Lạc Vũ đột nhiên thân thể nhoáng một cái, đột nhiên ngã xuống. Mà trên bầu trời bạch trạch, phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, cấp tốc thu nhiếp tiến vào Lạc Vũ thể nội. Lạc Vũ Mộ Dung Tuyết cùng Sở Thiên Hữu vội vàng tiến lên, đem nhân nâng đỡ. Lại phát hiện Lạc Vũ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Liên đôi môi đều không có một tia huyết sắc. Trên người linh lực, càng là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Mộ Dung Tuyết vội vàng lấy ra bổ linh đan, đang muốn cho ăn xuống dưới. Đột nhiên, một bên Sở Thiên Hữu sắc mặt đại biến, trong tay xích diễm kiếm đột nhiên tế ra. Ngay sau đó, ngược lại nổ tung một cái động lớn, huyết nhục văng khắp nơi, cả người cũng đổ bay ra ngoài. Đội trưởng Mộ Dung Tuyết kinh hô một tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy máu me khắp người. Sắc mặt xanh trắng Triệu Hùng chính nắm lấy kiếm hướng bọn họ đi tới. Rõ ràng nhìn qua chật vật không chịu nổi, tổn thương không nhẹ, nhưng Triệu Hùng trên mặt lại lộ ra mừng rỡ như điên tiếu dung. Tham Lam kích động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hôn mê Lạc Vũ, có thế Triệu hồi ra chân chính thần thú bạch trạch thiếu niên, ha ha ha, phát, phát chỉ cần có thể đem ngươi mang về, đừng nói thụ xử phạt, chỉ sợ hầu gia sẽ còn thật to khen thưởng ta. Mộ Dung Tuyết vội vàng tế ra Vân Xương Lăng, ngăn tại Lạc Vũ trước mặt. Nhưng nhìn lấy Triệu Hùng từng bước một đến gần, cảm nhận được trên người hắn phát ra xuất khiếu kỳ uy áp, thân thể lại ức chế không nổi run rẩy lên, trong mắt cu nở dê lộ ra vẻ tuyệt vọng. Triệu Hùng vừa mới bị thần thú bạch trạch đánh bay, xác thực bị thương không nhẹ. Nhưng dù là một cái thụ thương xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng không phải bọn hắn chỉ là hai cái kim đan có thể chống đỡ. Càng đừng đề cập, bây giờ nàng cùng Sở Thiên Hữu cũng là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nỏ mạnh hết đà. Ba tác giả có lời nói, ba buổi sáng hôm nay, gặp được lang thang đã lâu mặt trời, sau đó một cái nhịn không được, đi ra ngoài lãng, cho nên có lỗi với mọi người, đổi mới không còn kịp rồi, nhất định bổ sung, mọi người ngủ ngon, tấu chương xong.